hay là thần thoại. Phó Hồng Tuyết đã hoàn toàn bị lời kể của Vương Linh Hoa hấp dẫn. Thật sự có địa phương đó tồn tại sao? Có. Vương Linh Hoa chợt vỗ tay một cái, tiếng bạt đao đơn điệu, ngắn gọn, sắc ơ e, nơ bơ e, nơ, ngoài đột nhiên đình chỉ, sau đó cửa đại sảnh bắt đầu mở ra, một bóng người cơ, a, o, lơ, o, nơ, đã xuất hiện ở ngoài cửa. Bóng người cao lớn như thiên thần, nhưng trên mặt y lại đầy nếp nhăn, mỗi mơ, o, quy, quy, t, nơ, e, b, nhăn phảng phất hoạt phá những gian khổ và nguy hiểm trải qua trong đời cơ, u, s, quy, quy, nơ, g, b, hơ, a, nơ, g, phất đang nói cho người ta biết, vô luận ra sao đều đừng mong đánh gục được y. Con người đó không là mã không quần thì là ai? Nhìn mã không quần xuất hiện ngoài cửa, Vương Linh Hoa chợt nói với phó hơ o, quy quy, nơ gơ, t u i e t. Ta còn quên kể với người một chuyện, họ tên của cặp song sinh sinh hạ ở dơ dơ quy quy, a b mơ a, quy quy cơ tộc đều giống như nhau. Lão quay mình chỉ mã không quần trước cửa, lại nói. Giống như một đôi song sinh sinh hạ ở đáp mạc tộc đó. Danh tánh của bọn hơ o, quy quy, lơ a, mã không quần. O o o. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 34. Mã Phương Linh là con gái ngươi. Ý tứ của đáp mạc trong ngôn ngữ của quốc gia đó là hay. Hài tử sinh hạ ở đáp mạc tộc nhất định đều là song bào thai. Hơn nữa cơ A, T, I tập quán, cao thấp, mập ốm, giới tính đều giống hệt nhau. Cả danh tánh cũng G, I, O, N, G, H, E, Q, Q, T. Trong một thời kỳ ở đáp mạc tộc, có 7 sản phụ sinh hạ 7 cặp song sinh B, O, N, H, O. Phân biệt 7 cặp song sinh đó bằng danh vị Mã Không Quần, Công Tôn Đoạn, Vương A, N, T, A, I, Thiên, Hoa Mãn Thiên, Phi Thiên Chi Thủ, Lạc Lạc Sơn, Mộ Dung Minh Châu. Sự tình đến đây đã bắt đầu rõ rệt. Trên thế gian căn bản không có chết đi sống lại. Cũng không có bất cứ dịch sơn, u, nơ, gơ, tê, hơ, u, a, tê của người nào có thể hoàn toàn sáng tạo ra người giống hệt. Mã Không Quần, Công Tôn Đoạn, Mộ Dung Minh Châu, Lạc Lạc Sơn, Vân Tê, A, I, Tê, Hơ, I, E, Nơ, Hoa Mãn Thiên và Phi Thiên Chi Thủ của 10 năm trước đã chết. Nhưng bọn Hơ, O, Quy, Quy, Dơ, Dơ, Quy, Quy, E, U còn có một anh em song sinh giống hệt tồn tại. Cho nên 10 năm sau, Vạn Mã Đường lại xuất hiện đám người Mã Không Quy, U, A, Nơ, Lơ, A, Quy, Quy, I, sống lại trước mắt mọi người. O, không O. 10 năm trước Mã Không Quần tuy đã bại trong tay ngươi. Vương Linh Hoa cơ, hơn u, tê, hơn y, quy, quy, nhìn Phó Hồng Tuyết. Nhưng 10 năm sau Mã Không Quần lại nhất tâm nhất y, mơ, u, o, đánh bại ngươi. Bọn họ đã là song bào thai, Mã Không Quần của 10 năm trước đã bại trong tay ta, Mã Không Quần của 10 năm sau có thể thắng ta sao? Phó Hồng Tuyết lạnh lơ, u, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, o, ê. Mã Không Quần nhìn Phó Hồng Tuyết trên mặt không có một chút biểu tình, cơ, a, tê, hơ, a, nơ, hơ, âm cũng hứng hờ. Bởi vì đã bại, cho nên ta không thể không thắng. Trong mục quang của y bỗng lộ xuất nỗi bi ai khôn tả, lại nói tiếp. Nếu không ta không thể không chết. Ta không hiểu. Ngươi đáng lẽ nên hiểu. Mã Không Quần hứng hờ thốt. Có những chuyện mơ y, nơ, hơ ca, hơ o, nơ, cơ thể không làm. Phó Hồng Tuyết ngưng thị nhìn ánh mắt ngập tràn vẻ bi ai của Mã Không Quần. Chỉ nhìn một cái, Phó Hồng Tuyết lại từ từ gật đầu. Phải, có những chuyện không thể không làm. Ta biết ngươi nhất định hiểu. Phó Hồng Tuyết không nhìn Mã Không Quần nữa. Hắn quay người đối diện vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, y, nơ, hơ, hoa, lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi muốn để bọn ta khi nào quyết đấu? Ta muốn. Vương Linh Hoa lại cười rất hóa nhã. đó là chuyện của hai người bơ o nơ nơ gơ u v quy quy o y, ta làm sao có thể quyết định được, đó là chuyện của bọn ta. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói với lão, ngươi tại sao lơ a quy quy y mơ u o nơ an bài cuộc diện hôm nay? Thế sự như Bạch Vân Thương Cầu có ai có thể an bài? Vương Linh Hoa cười cười. 10 năm trước mình đã trồng cây, 10 năm sau kết quả, mình tất phải tự hái. Xem ra ta đã không còn đường chọn lựa nào khác. Phó Hồng Tuyết thốt. Địa điểm quyết đấu đã định, thời gian do ngươi chọn. Mã Không Quần hứng hơn o, quy quy tê hơn o tê. 3 ngày. Phó Hồng Tuyết không do dự. 3 ngày. Đối với số ngày đó, Vương Linh Hoa phảng phất hơi giật mình. Lão trừng mắt tê, dơ, o, nơ, s, o, e, nhìn Phó Hồng Tuyết. Ta nhớ lúc ngươi quyết chiến với ông Tử Vũ cũng chỉ bất quá dùng thời gian mơ, o, quy, quy, tê, nơ, gơ, a, y. Vương Linh Hoa thốt, phải. Ta còn nhớ trong những trận đại chiến tiểu chiến cả đời ngươi chưa từng vơ, u, v, quy, quy, o, quy quy tê quy u a một ngày, phải. Vậy lần này vì sao ngươi lại muốn thời gian 3 ngày? Vương Linh Hoa hỏi. Cơ o b hơn a sơ quy quy y, đối thủ lần này cấp cho ngươi áp lực quá lớn. Không phải. Vậy là vì cái gì? Bởi vì còn có 3 chuyện ta phải điều tra cho rõ. Phó Hồng Tuyết đáp. 3 chuyện. Diệp Khai có phải lọt vào tay ngươi? Phó Hồng Tuyết hỏi. Phải. Ta có thể gặp gã không? Có thể. Vương Linh Hoa vừa dứt lời, liền nhấc tay vỗ nhẹ 3 cái, nơi góc tường thình lơ y, quy quy, nơ hơ tê, a cơ hơ ra. Vừa tách ra, Phó Hồng Tuyết đã nhìn thấy Diệp Khai, xuyên thấu qua một lớp y, hơ u y tê y. Nơ hơ, Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Diệp Khai bất động nằm trên một bục thủy tinh. Diệp Khai phảng phất không nhìn thấy người ta, chỉ thấy chàng tĩnh lặng nằm đó, đôi mắt sáng ngời phảng phất đang trầm tư, lại phảng phất đã hãm nhập vào trạng tê, hơ a y, hơ o, nơ mê. Lại vỗ tay một cái, góc tường tách ra lại đóng lại. Vương Linh Hoa cử bộ bước qua, bước đến nơi trên đầu Diệp Khai đang nằm mới dừng lại. Sau đó Vương Linh Hoa quy u, a y, mơ y, nơ, hơ, lại hỏi Phó Hồng Tuyết. Còn chuyện thứ hai. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn Vương Linh Hoa. Âm Bạch Phụng có phải cũng đã lọt vào tay ngươi? Không. Vương Linh Hoa cười đáp. Trên thế gian này đại khái còn có người nơ, a, quy, quy, o, cơ, o để lừa gạt công chúa của ma giáo sao? Vậy những vật ta thấy trong phòng khách sạn là sao? Phó Hồng Tuyết hỏi. Đương nhiên là từ chỗ Âm Bạch Phụng mang đến. Vương Linh Hoa cười đáp. Ta sai người đem đồ mới đến, nói là ngươi muốn lo cho bà ta thoải mái một chút. Vậy cơ hơ o nơ e nơ, ta có thể lấy đồ đạc cũ quang minh chính đại đem đi. Thứ phương pháp đó cũng chỉ có người như Vương Linh Hoa mới nghĩ ra, mới lơ a mơ sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ. Còn chuyện thứ ba. Vương Linh Hoa cười cười nhìn Phó Hồng Tuyết. Có phải lơ a cơ hơ u y e quy quy nơ liên quan đến phong linh? Có phải muốn hỏi ta chuyện phong linh có b hơ a y cơ u s quy quy nơ gơ là do ta an bài? Phó Hồng Tuyết không nói gì, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Vương Linh Hoa. Ta phái A Thất đi giết ngươi là vì muốn phong linh hận ngươi, muốn phong linh lô tìm ngươi báo thù. Vương Linh Hoa thốt. Hành động báo thù của phong linh mơ o tê ca hơ y là người trên giang hồ đại khái không có bao nhiêu người không sợ. Phó Hồng Tuyết không có một chút biểu tình gì, hắn vẫn lãnh đạm nhìn vơ u v q q o nơ gơ lơ y nơ hơ hoa chờ lão nói tiếp. Ta cũng nghĩ không ra hành động báo thù của phong linh đối với ngươi ca hơ o nơ gơ lại như vậy. Vương Linh Hoa phảng phất đang đồng tình với Phó Hồng Tuyết. T. Hơ U. V. Quy Quy. B. Hơ U. V. Quy Quy. O. Nơ gơ. Pháp đó đại khái cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra, mới làm được. Hy sinh cái mà nữ nhân chân quý nhất, chỉ vì muốn có con với hắn, sau đó mơ o y cơ o cơ hội giết chết một thân nhân của hắn. Lối báo thù đó có ai tin được? Thần sắc của Vương Linh Hoa tỏ vẻ đồng tình, nhưng ánh mắt sâu thẳm của lão lơ a y lơ o xuất ý chế xếu. Phó Hồng Tuyết không có biểu tình gì, vẫn lạnh lùng đứng đó như trước, đôi mơ a t lơ a s quy quy nơ hơ đảm cô tịch của hắn vẫn lãnh đảm cô tịch như trước. Ta đã hồi đáp ba vấn đề của ngươi rồi phải không? Vương Linh Hoa hỏi. Phó Hồng Tuyết trước hết lạnh lùng nhìn Vương Linh Hoa, sau đó quay mình sơ sơ quy quy y sơ sơ quy quy e nơ trước mặt Mã Không Quần, mở miệng hỏi y: Mã Phương Linh có phải là con gái của ngươi? Câu hỏi thình lình đó khiến cho Mã Không Quần ngây người, nhưng y vẫn trả lời: phải. Phó Hồng Tuyết mỉm cười, tuy chỉ cười mỉm một cái, nhưng hắn cũng đã cười, nơ u, quy quy cơ u, v, quy quy o, y còn đọng lại nơi khóe miệng của hắn. Hắn đã quay người nhìn Vương Linh Hoa. Nghĩ ngươi tất đã an bài cho ta một cỗ quan tài tốt. Phó Hồng Tuyết hứng hờ nơ o, y, vương o, lão, phải. Vương Linh Hoa cũng cười đáp. Hơn nữa ta còn bảo đảm quan tài t u i e quy quy t z z quy quy o i vừa vặn thân thể ngươi. Ngươi có phải cảm thấy rất thỏa mãn? Phó Hồng Tuyết điềm đạm hỏi. Cực kỳ thỏa mãn, tốt. O không o. Diệp Khai đang nằm trên bục thủy tinh, nhìn phảng phất rất an tường kỳ t hơn a quy quy t cơ hơn a nơ gơ đã mau chóng lọt vào trạng thái hôn mê. Chàng đã nằm ở đó rất lâu, cũng không biết hiện tại là ngày hay là đêm. Chàng chỉ biết tứ chi của mình đã tê dại, hai mắt cũng dần dần tối đen. Chàng còn phải nằm đây bao lâu nữa? Chàng đương nhiên không biết. Chàng a nơ a ước ước còn nhớ từ lúc tỉnh cho đến bây giờ, chỉ uống một chất nước thực vật mơ u v q q o i mơ o q q t lần, có lẽ là cháo. Thể lực hiện tại của chàng đại khái không đánh lại một đứa bé 3 tuổi, đừng nói gơ y q q sơ sơ q q e nơ trốn chạy. Trốn chạy? Có thể sao? Diệp Khai cười khổ, chàng biết mình chỉ còn có thể duy trì cỡ hơn A-I, đơ gơ A-I nữa. Nếu quả nổi trong 2 ngày không có kỳ tích xuất hiện, cho dù người ta không gơ I, E, T, cơ hơn A, quy quy, nơ gơ cũng bị đói quá độ mà hôn mê chí tử. Chỉ là trên thế gian này kỳ tích thật sự quá ít. O không o. Trong mật thất tinh khiết chết lặng, quang tuyến cũng nhu hòa đó, chợt tê, sơ u y e nơ vơ a thanh âm bánh xe răng cưa chuyển động, Diệp Khai biết đó là tiếng mật môn mở ra. Thanh âm vừa dừng lại, trước cửa xuất hiện một người, một lão nhân trên mặt sơ sơ quy quy a quy quy nơ hơ u o mơ đầy nếp nhăn, lại rất hóa nhã. Vương Linh Hoa cười cười đi đến gần Diệp Khai, dùng ngón cái và ngón trỏ T, S, E, N, B, A, N, tay phải vạch mắt Diệp Khai, nhìn kỹ trong mắt của chàng, sau đó thu hồi hữu thủ, nhấc tả thủ của Diệp Khai lên, dùng ngón tay bắt mạch của chàng qua một hồi lâu mơ, O, I, G, A, Q, Q, T, đầu thỏa mãn. Xem ra hôm nay có thể bắt đầu rồi. Vương Linh Hoa thốt. Bắt đầu. Diệp Khai hữu khí vô lực mấp máy môi. Bắt đầu cái gì? Bắt đầu nguyện vọng lớn nhất trong đời ta. Trên mặt Vương Linh Hoa tràn sơ sơ quy quy a quy quy y a nơ hơ vinh quang thần thánh. Cũng là bước đầu kéo dài mạng sống của nhân loại. Kéo dài mạng sống. Diệp Khai cười cười. Xem ra ngươi giống như đã tìm sơ a t hơn u o cơ trường sinh bất lão. Thuốc trường sinh bất lão. đó là thứ trong thần thoại. Vương Linh Hoa khịt mũi. Sao lại có thể dùng so sánh với cống hiến của ta? Ồ! Diệp Khai cười cười. Có cống hiến vĩ đại gì vậy? Mau cho ta biết với. Không cần gấp, cống hiến này nếu quả không có ngươi, không thể hoàn tê, hơ, a, nơ, hơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ. Vương Linh Hoa thốt. Không tưởng tượng được ta còn có chỗ hữu dụng vĩ đại như vậy. Diệp Khai nói. Ngươi có để ta biết ta có chỗ hữu dụng gì không? Vương Linh Hoa cười rất thần bí, sau đó mới dùng giọng nói rất hóa nhã đáp. Vật đầu người thân khỉ đó, ngươi đã thấy qua. Ta thật sự không tưởng được trên thế gian quả thật có thứ. Có động vật đó. Dơ y, e, b, k, hơ, a, y, thật sự vô phương đem, nó kêu là người. Không phải là có trên thế gian, nó là do ta sáng tạo. Vương Linh Hoa thốt. Cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, lơ, a, khúc xảo đầu cho cống hiến vĩ đại này. Ngươi nói vật đó là do ngươi chế tạo ra. Phải. Ngươi làm sao mà làm được? Rất đơn giản, ta chỉ đem đầu người giáp lên thân khỉ. Vương Linh Hoa đáp. Đầu người giáp lên thân khỉ. Diệp Khai miễn cưỡng đưa mắt nhìn. Đó có phải lơ, a, cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, cổ, ích, sư? Không phải, đó là công trình ta đã tốn 50 năm nay mới hoàn thành. Vương Linh Hoa đáp. Vì để đạt được lý tưởng của ta, không biết đã tổn phí bao nơ, hơ, y, e, u, t, a, mơ, huyết của ta rồi. Ý tứ của câu nói đó cũng là nói không biết đã hy sinh bao nhiêu con khỉ và tê, sơ, e, sơ, quy, quy, nơ, y, tê. Diệp Khai hỏi. Vì khiến cho nhân loại bước lên phía trước một bước, hy sinh đó là tất yếu. Vương Linh Hoa đáp. Ngươi tại sao lại không đem con của mình mà thử? Ta không có con. Tưởng tượng được mà. Diệp Khai thốt. Thứ người như ngươi làm sao có thể cơ o, nơ. Một điểm đó ta có thể bảo đảm với ngươi, ta tuyệt đối có thể có con. Vương Linh Hâu cười đáp. Tại sao cuồng nhân luôn luôn quên sự tồn tại của sự thật? Diệp Khai thở dài. Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi còn có thể sống thêm bao nhiêu năm? Một nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, gơ, y, a, nu như ngươi, cho dù ngươi có sống thêm 2 năm nữa, cũng không thể có năng lơ, u, v, quy, quy, cơ, sơ, y, nơ, hơ, dục. Vương Linh Hoa chợt cười lớn, tiếng cười còn chưa tan biến, lão đã mở miệng t, i, e, b, lơ, o, quy, quy, y. Xem ra ta không đem sự tình nói cho rõ ràng, ngươi nhất định chết không nơ, hơ, a, mơ, mơ, a. Ngươi cuối cùng đã hiểu rồi. Ấm vào một nút ngầm trên vách tường trắng tinh chợt xuất hiện một cái tủ ngầm. Vương Linh Hoa lấy từ bên trong tủ ra một bình thủy tinh đựng rượu bồ đào và một cơ hơ e nơ tê hơ u sơ quy quy y tinh chân cao. Từ từ rót rượu bồ đào màu hổ phách vào chén thủy tinh, từ từ nhấp một ngụm. Vương Linh Hoa thư thả mở miệng. Năm ta 30 tuổi, ta phát hiện cái chết thông thường nhất của nhân loại sơ, sơ quy, quy, e, u, lơ, a, vì thân thể lão hóa mà chết. Nếu quả người có một thân thể khang kiện, nhất định cơ, o, t, hơ, e, sơ quy, quy, từng thọ, chỉ tiếc thân thể của người qua mỗi một gian đoạn nhất định phải lơ, a, s, quy, quy, o, hơ, o, a. Vương Linh Hoa nói. Vì vậy ta muốn làm sao để con người vĩnh viễn có một tê, hơn a, đơ, tê, hơn e, khang kiện. Lão quay người nhìn Diệp Khai, lại nói. Ngươi có biết phải làm sao mới có thể vĩnh viễn có một thân thể khang ca, y, e, nơ ca, hơn o, nơ, gơ. Ít uống rượu, ít làm những chuyện phí tổn tới thân thể. Diệp Khai đáp. Đó cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút ít thời gian, cuối cùng chỉ có thể sơ, sơ quy, quy, e, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, sống đến trăm tuổi trung quy cũng chết. Vương Linh Hoa nói. biện pháp sơ u y nơ hơn a t là khi thân thể đến lúc lão hóa, lập tức hoán đổi một thân thể mới, một thân t hơn e k i e q q nơ khang. Thân thể lại không phải là y phục, đâu thể nói đổi là đổi. Lúc đó chuyện đó đương nhiên không thể làm. Lẽ nào hiện tại ngươi đã có biện pháp? Diệp Khai chợt nghĩ tới chuyện dơ dơ quy quy a u nơ gơ u v quy quy o thân khỉ. Lẽ nào khỉ? Phải. Vương Linh Hoa đáp. Thân thể con người đã lão hóa, hoán đổi bằng t hơn a nơ t hơn e trẻ trung, cho nên ta bắt đầu trước hết đem khỉ làm thí nghiệm trong 20 nơ a mơ dơ dơ quy quy a u. Ta không biết đã thất bại bao nhiêu lần, thân khỉ vừa ly khai khỏi đầu là chết liền. Sau này dần dần ta tìm ra phương pháp có thể thành công tách rời thân khỉ đến nơ a mơ nơ gơ o a i, ta mới thành công đem đầu người giáp lên thân khỉ. Chuyện đó Diệp Khai tuy đã tận mắt thấy qua, nhưng chàng vẫn không dám tin. Thân người đã có thể hoán đổi bằng thân khỉ, vậy đương nhiên có thể đem T hơn A, N, T hơn E, lão hóa hoán đổi bằng một thân thể trẻ trung khang kiện. Vương Linh Hoa thốt. Ngươi đã thử qua. Còn chưa? Vương Linh Hoa chú thị nhìn Diệp Khai. Bất quá cũng mau lắm, hơn O, N, N, U, V, Quy Quy A, ngươi là người đầu tiên ta thí nghiệm. Ta? Diệp Khai lại tròn mắt hỏi. Ngươi muốn đem thân thể ta hoán đổi một T hơn A, N, T hơn E trẻ hơn, già hơn. Vương Linh Hoa cười cười. Nếu quả thành công, đến lúc thân thể mơ O, Y hơn O, A đổi vì lão hóa mà khiến cho ngươi chết, ta lại có thể đem thân thể đã lão hóa cơ u sơ quy quy a mơ y nơ hơ đổi một thân thể mới. Nghe đến mình bị đem ra làm thí nghiệm, không ai là không sợ, nhưng trên mơ a t sơ y e Khai lại không có một chút kinh sợ, chàng cũng cười nói. Chỉ tiếc không biết ngươi làm sao có thể học cách tự mổ xẻ thân thể mình. Sơn A U, dơ, dơ, quy, quy, o, còn gắn thân thể mới vào nữa. Một mình ta đương nhiên vô phương hoàn thành chuyện đó. Vương Linh hơ, o, a, t, hơ, o, t. Cũng may hiện tại ta đã tìm ra một trợ thủ. Trợ thủ, ai, ta? Kim Ngư lần theo thanh âm của mình xuất hiện ngoài cửa, nàng cười cười đi dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, gơ, a, quy, quy. Nơ Diệp Khai. Trợ thủ là ta. Là nàng. Diệp Khai kinh ngạc nhìn Kim Ngư. Tô Minh Minh và ta một mực vơ y nơ a thất tung mà lo lắng, không tưởng nỗi nàng đã thành trợ thủ của con người vĩ đại này. Ý tứ câu nói của Diệp Khai có vẻ chế xếu. Kim Ngư đương nhiên hiểu rõ. Nơ hơ u v quy quy nơ gơ nơ a nơ gơ vẫn cười cười. Ta là nữ nhân dám yêu dám hận, cũng dám tiếp thụ sự thật. Lần đầu tiên nơ gơ u v q q o i s u a t hiện trước mắt ta, ta biết ngay ngươi là nam nhân ta thích. Nàng ngưng chú nhìn Diệp Khai, lại nói: nhưng ta cũng biết ta tranh không lại Minh Minh Thư, cho nên ta chỉ còn nơ u v q q o cơ t i q q mơ một nam nhân thích ta. Ta là nam nhân thích ngươi. Vương Linh Hoa cười thốt. Khi ông ta nói với ta như vậy, ta tuy biết ái tình có khi không phân già trẻ, nơ hơ u v quy quy nơ gơ hơ a i, người bọn ta niên kỷ quá cách biệt, cho dù có thể cùng khoái lạc, cũng không sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ lơ a u. Kim Ngư thốt. Ông ta cũng biết, cho nên kêu ta làm chuyện này. Kim Ngư quay người nhìn Vương Linh Hoa. Đổi lại nếu là bất cứ người nào khác nhất định nghĩ là ông điên, nhưng tôi lại tê y nơ o nơ gơ. Đó đương nhiên cũng là ngươi đã nhìn thấy tài hoa của ta. Vương Linh Hoa mơ y sơ quy quy mơ cơ u v quy quy o y. Nhìn thấy ta là một nam nhân khác người. tôi còn nhìn thấy da mặt ông rất dày. Kim Ngư, xí, một tiếng. Diệp Khai thở dài. Bọn ngươi hai người thật là một đôi trai ngấu, lang tài nữ mạo. Đa tạ. Ngươi đã có trợ thủ như vậy, chừng nào ngươi định mổ xẻ ta? Diệp Khai nơ, hơ, y, nơ, vơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, Linh Hoa. Sáng mai. Vương Linh Hoa đáp. Vốn đáng lẽ là sáng mai, nhưng hiện tại b, h, a, z, q, q, i, k, e, o, dài thêm 3 ngày. Sao vậy? Bởi vì người có một hảo hữu muốn ở đây 3 ngày. Vương Linh Hoa đáp. Hảo hữu của ta? Diệp Khai hỏi. Là ai? Phó Hồng Tuyết. Là hắn. Trong mắt đen nhánh của Diệp Khai cuối cùng đã có chút khủng bơ, o, t, s, a. Dạ, hắn cũng đang ở đây, phải. O o o. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 35. Tình Phong Linh. Vầng trăng giống như một đứa bé sơ sinh tỉnh dậy lăn ra khỏi mây mù, sơ o y, sơ o y tia sáng dịu vời, nhẹ nhàng lắc sắc lên mặt đất, lắc sắc lên cửa sổ b, hơ o. Quy quy, nơ gơ bê, hơ o, Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết nằm dài trên giường, lại không ngủ được, đôi mắt lánh đạm tê y cơ, hơ mơ y, mở trao cháo. Quyết chiến 3 ngày sau thứ chuyện đó trước đây Phó Hồng Tuyết tuyệt đối ca, hơ o, nơ gơ, lơ a, mơ, phàm chuyện hắn làm đều là tốc chiến tốc quyết, không thích kéo dài là đà, nơ, hơ, u, v, quy quy, nơ gơ, lơ a. Nơ, này hắn lại phải làm như vậy. Bởi vì hắn muốn đợi chờ một tin tức nổi trong 3 ngày, giải tỏa rõ rõ ràng ràng mơ, o, tê, cơ, hơ, u, y, e, khiến cho hắn bối rối. 3 ngày, hắn hy vọng Tô Minh Minh có thể nổi trong 3 ngày truyền sao cho hơ, a, nơ, tê, y, nơ, tức mà hắn muốn biết. Hôm nay không để Tô Minh Minh đi theo, là muốn nàng đi làm chuyện đó. Nơ e u k hơ o nơ gơ bằng vào cá tính của Tô Minh Minh, cho dù không có biện pháp đi cùng, nơ a nơ gơ cơ u s quy quy nơ gơ âm thầm lén đi. Gió đêm hè của Lạp Tát lạnh lẽo chẳng khác gì gió đêm đông ở Giang Nam. Gió đêm nhẹ nhẹ đập vào song cửa, khiến cho mặt đất tính mịch càng thêm b hơ a nơ t hơ e lương. Nơi không biết tên xa xa truyền vọng tiếng thanh la hờ hững, đã canh ba trời sơn A, B, sơn A, ngày mai không biết sẽ đụng phải chuyện gì, xem ra phải nghỉ một chút, sơn U, V, Quy, Quy, O, miligam ngồi tinh thần để ứng phó với những chuyện bất chợt của ngày mai. Phó Hồng Tuyết đang chuẩn bị nhắm mắt, ngoài song cửa chợt truyền vào mơ, O, Quy, Quy, T, T, I, E, nơ, gơ thở dài u đất. Tiếp theo đó lại xuất hiện một bóng người lợt lạc. O không o. Nghe thấy tiếng thở dài, Phó Hồng Tuyết biết người đó không phải là Tô Minh Minh mà hắn đang đợi. Người đó là Mã Phương Linh mà hắn không muốn gặp nhất, cũng là Bạch Linh của hiện tại. Ánh mắt u đất bi sầu bắn ra tia mục quang ai oán, hướng nhìn Phó Hồng Tuyết. Bạch Linh đối diện Phó Hồng Tuyết. Hắn lại không có gì để nói, chỉ còn nâng u, v, quy, quy, o, cơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, a, ánh mắt vọng nhìn chân mình. Hai người đứng như vậy một hồi lâu, bạch y, lơ, y, nơ, hơ, mơ, o, y, mở miệng. Ta nghĩ ngươi đại khái đã biết ta là ai, phải. Truyền thuyết của đáp mạc tộc có liên quan đến phụ thân ta, ngươi đại ca, hơ, a, y, cơ, u, s, quy, quy. Nơ gơ đã biết, phải. Nhưng có một chuyện ngươi nhất định không biết. Cứ nói. Mã không quần 10 năm trước chết tại Đinh Gia xác thực là phụ thân của ta. Bạch Y Linh thốt. Vậy sao? Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu nhìn Bạch Y Linh. Phải. Vậy còn Mã không quần hiện tại? Phó Hồng Tuyết hỏi. Cũng là phụ thân của ta. Cũng là phụ thân của ngươi. Phó Hồng Tuyết nghe không hiểu lời nói của nàng. Mã không quần 10 năm trước không chết. Đã chết.

lúc đó nơ gơ u v quy quy o y cơ o nơ có thể bạt đao không? Không thể, vô luận là ai dưới tình huống đó đều không thể bạt đao. Một bằng hữu lợt lạc như nước, một người mẹ không phải mẹ ruột sinh nặng đẻ đau, lại là thân nhân có ơn dưỡng dục, một người. Mục quang của Phó Hồng Tuyết lạc lên mặt nàng. Chuyện phong linh thật sự là do lão an bài. Phải, nhưng kết quả lại ngoài ý tưởng của ta. Thanh âm đó là thanh âm của Vương Linh Hoa, người của lão cũng đã xuất hiện o, sơ quy quy, nơ, gơ, o, a, y, cửa. Nhìn thấy Vương Linh Hoa xuất hiện, sắc mặt của Bạch Y Linh trắng nhợt, b, h, a, sơ quy quy, nơ, gơ, b, h, a, t, như một đứa trẻ làm sai bị phụ thân bắt được. Phó Hồng Tuyết lại vẫn lạnh lùng, không có một chút kinh sợ. Vương Linh Hoa vẫn cười rất hóa nhã, lão từ từ đi vào phòng, nhìn Phó Hồng Tuyết, từ từ nói. Hồi sáng ta đã nói qua chuyện phong linh tuy do ta thiết kế, nhưng sự báo tê, hơ, u, cơ, u, dơ, quy, quy, a, nàng lại vượt ngoài ý liệu của ta. Lão nhìn Phó Hồng Tuyết, từ tốn nói. Sự báo thù của nàng đến sau này đã biến thành yêu. Biến thành yêu. Nàng thật sự đã yêu ngươi. Vương Linh Hoa gằn từng tiếng. Nghe thấy câu nói đó, biểu tình của Phó Hồng Tuyết đã có chút biến đổi. Bơ y e nơ tê hơ a quy quy nơ hơ. Vừa cao hứng vừa khủng hoảng. Cao hứng là vì hắn biết tâm hắn không xót xa. Khủng hoảng là vì hắn biết bơ y nơ hơ cơ a vô phương bạc đao. O không o. Quyết chiến còn chưa đến, Phó Hồng Tuyết đã bại. Tất cả mọi chuyện đến lúc này phảng phất đã nên kết thúc. Thắng đương nhiên lơ a vơ u v quy quy o nơ gơ Linh Hoa, cho nên nụ cười của lão càng thêm hóa nhã. O o o. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 36. Kết thúc. Gió đêm vẫn dịu dàng, hơi lạnh vẫn giá buốt, đêm lại đã gần tàn, mặt đất lơ a quy quy y cơ a nơ gơ u ám tỉnh không phải vì trăng đã bị mây đen chói phủ, mà là vì đó lơ a dơ dơ quy quy o a quy quy nơ thời gian trước khi trời sáng cũng là giây phút tăm tối nhất. Cũng may giây phút đó luôn luôn rất ngắn ngủi, quang minh luôn luôn rất mơ, a u tơ hơ o nơ gơ dẹp tan hắc ám. Phó Hồng Tuyết vẫn rất lãnh đạm, rất cô độc, hắn tuy biết mình vô phương mơ, a tê dơ dơ quy quy a o, nhưng tâm hắn lại nóng bừng. Chuyện gì đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, cho dù có chết cũng ca hơ o nơ gơ quy u a nơ tâm, bởi vì hắn đã biết tình phong linh. Hắn biết lần này mình tình không giao tặng một cách phù phiếm vô ích, tình cơ u sơ quy quy a nơ đã vọng hưởng một âm điệu hòa hợp thân ái, đó đã đủ quan trọng hơn tất cả. Cho nên trên mặt hắn tuy vẫn bình tĩnh lãnh đạm như trước, mục quang của hơ a nơ t u y vẫn lạnh lẽo như trước, lại đã không còn tịch mịch. Hắn tỉnh không nhìn Vương Linh Hoa đang đắc ý, hắn đang nhìn Bạch Y Lơ Y Nơ Hơ Sơ Sơ Quy Quy A Nơ Gơ Co rút bên cạnh. Nhìn một hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi: ngươi còn chưa nói cho ta biết tại sao nhất định muốn giết mã không quần. Từ khi Vương Linh Hoa xuất hiện, trên mặt Bạch Y Linh đã ngập tràn biểu tê y Nơ Hơ Ca Y Nơ Hơ hoảng. Đến khi nàng nghe câu hỏi của Phó Hồng Tuyết, nỗi kinh hoàng càng dơ dơ quy quy a mơ dơ dơ quy quy a thêm. Nàng len lén liếc nhìn Vương Linh Hoa, sau đó cúi đầu càng thấp. Lời bản nguyên tác: xin lỗi vô cùng, cũng đáng tiếc vô cùng. Một thanh đao cô độc, một con người cô độc đang đứng dưới sàn phong linh. Bọn họ lặng lặng ngưng thị nhìn nhau qua một hồi rất lâu mà không một ai mơ o mơ y e quy quy nơ gơ. Hạnh phúc chừng như hóa vào tiếng vọng của sàn phong linh trong sóng mắt hơ a y nơ gơ u v quy quy o y o hết o.